tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 003. Quyết định đi tìm Cyril. Mái tóc màu xanh lục người, ở trong đám người đều là vô cùng dễ thấy. Sở dĩ, Phan An liền để thiên nữ chính mình ở trong rừng rậm lớn chơi. Không quản nữ nhân này rồi. Bất luận làm sao, Phan An phải đi con đường đều sẽ không thay đổi, cũng sẽ không lùi bước. Hai người không thích hợp thường thường tính gặp mặt, song phương cũng đều cần thời gian đi xử lý chuyện của chính mình. Không phải vậy, trong tương lai ngày tai nạn kia đến thời gian, vẻn vẹn là hiện tại sức mạnh căn bản là không đáng chú ý. Liền ở Phan An một người không ngày không đêm ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cương chi thủ, đồng thời từng điểm không ngừng đẩy mạnh, không ngừng được kỹ thuật mới thời điểm, một cái bất ngờ mời để Phan An tạm thời thả xuống thứ 327 số linh kiện. Cương chi thủ tổng cộng là hơn 500 cái linh kiện. Phan An hiện tại chỉ hoàn thành rồi hơn một nửa một điểm tiến độ. Tương lai của ngươi tồn tại vô số khả năng. Nếu như ngươi đồng ý lựa chọn đối ứng con đường cũng hoàn thành, sẽ thu được đối ứng thù lao. Hiện nay có 3 vị dị vị diện nữ nhân đang chăm chú ngươi, cũng đối với ngươi phát ra mời. Mời 1, nếu như ngươi trong tương lai ngăn cản chân văn cùng trừ ngươi bên ngoài nam tính sinh hoạt, khiến cho trong tương lai trong vòng 10 năm đều cùng ngươi ở chung, ngươi đem thu được đến từ trường Phản Sơn bá chủ lễ vật kim tệ 1 viên. Mời 2, đã hoàn thành, ủy thác giả, cương ngự chi chủ. Mời 3, đã mất đi hiệu lực. Mời 4, người kia vặn vẹo linh hồn gây nên ngả lâm chi vương hứng thú. Nếu như ngươi đồng ý dùng linh hồn của ngươi cùng thân thể đến giam cầm hắn một cái nào đó tù binh, đem nó cải tạo thành vì giống như ngươi vô vị người, ngươi đem thu được cấp bậc càng cao hơn sinh mệnh hệ pháp thuật. Mời 5, đã hoàn thành, ủy thác giả, tự nhiên chi tử. Mời 6, Cyril gối doanh nghiệp, ngươi không cần cố ý làm cái gì, chỉ cần trong tương lai trong thời gian 1 năm làm tương quan công tác. Như vậy ngươi liền có thể thu được đến từ cương ngự chi chủ lễ vật trí tuệ nhân tạo. Phan An nhíu mày, rất bất ngờ vào lúc này nhận được cái này mời. Nếu là những người khác tuyên bố mời lời nói, Phan An coi như là có thể làm được, chỉ cần phiền toái một chút liền không muốn đi làm. Thế nhưng cương ngự chi chủ không giống nhau. Đối phương tuy rằng 2 lần tuyên bố mời đều rất kỳ quái, không hề giống là người máy, nhưng song phương hợp tác rất vui vẻ. Đối phương sẽ không giống là trường Phản Sơn bá chủ như vậy đều là đưa ra một ít yêu cầu kỳ quái. Lần trước là xem phim 300 bộ, lần này là phải thấu hiểu Cyril gối doanh nghiệp. Hơn nữa còn là để cho mình tùy ý đi làm. Hẳn là lần trước cái kia ủy thác làm phù hợp tâm ý của đối phương đi. Sở dĩ lần này mới để chính ta nhìn làm. Phan An suy nghĩ chuyện này. Ở suy nghĩ một chút sau, vẫn là quyết định làm nhiệm vụ này. Vừa đến là bởi vì bản thân chính mình đối trí tuệ nhân tạo cũng cảm thấy hứng thú. Thứ hai chính là cảm thấy nhiệm vụ này không phải rất khó, cũng sẽ không làm lỡ nghiên cứu của chính mình. Còn có một cái nguyên nhân chính là cương chi thủ thuộc về cương thiết đế quốc. Phan An còn cần đến tiếp sau kỹ thuật đến tạo thành toàn thân. Chỉ là một cái cánh tay chi thể, có thể vô pháp gánh chịu ở Phan An cái kia cường tráng linh hồn. Nếu đến tiếp sau cần cùng cương thiết đế quốc tiến hành hợp tác, như vậy hiện tại cũng chính là thuộc về hợp tác một phần rồi. Chuyện như vậy, Phan An không muốn cùng trong nhà còn có quốc gia nói. Ở suy nghĩ một chút sau, liền gọi đến rồi ở sát vách trong rừng rậm lớn làm tinh linh thiên nữ. Sự tình liền là như vậy, cân nhắc đến tương lai khả năng xuất hiện tai nạn kia, ta dự định làm dưới cái này ủy thác. Lúc bình thường xin ngươi giúp ta ở đây ứng phó một hồi những người còn lại. Thiên nữ nghe được là cương ngự chi chủ ủy thác, liền kỳ quái nói rằng, Cương Ngự Chi chủ đối chuyện như vậy, cảm thấy hứng thú như vậy. Có thể hay không tai nạn kia chính là nó. Ta nhớ tới Cương Ngự Chi chủ thế giới là một cái vũ trụ. Thủ hạ binh sĩ chỉ là linh kiện đều có thể che kín mười mấy cái cỡ lớn tinh hệ. Nó nếu là lại đây lời nói, chúng ta vẫn là trực tiếp đầu hàng đi. Phan An nhìn thiên nữ, suy nghĩ đối phương lời này đến cùng có thật lòng không nói. Đầu hàng lời nói, ngươi có kết quả tốt. Nếu Cương Ngự Chi chủ đều chịu cùng ngươi làm giao dịch, như vậy chúng ta đem dưới chân trái đất bán cho hắn. Đổi một cái lớn một chút tinh hệ cũng không phải việc khó a tương đương, thiên nữ cười hì hì nói xong. Ngươi sẽ không cho rằng đối phương liền cải tạo một cái tinh cầu năng lực đều không có chứ. Ta mạnh mẽ thời điểm, chuyện nhỏ này đều là chút lòng thành rồi tương đương, há? Như vậy a, là ta coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có lợi hại như vậy đi qua. Phan An lần này là thật bất ngờ. Hắn vẫn luôn cảm thấy thiên nữ lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào. Không nghĩ tới còn có thể làm được mức độ này. Trái đất cũng không phải ban đầu liền có sinh mệnh. Chỉ là có rồi sinh mệnh sinh ra điều kiện. Phan An đại thể rõ ràng lần này tai nạn hạn mức tối đa cùng hạn cuối. Nếu như thật quá khó lời nói, kỳ thực một điểm phản kháng cần phải đều không có. Chí ít đối thiên nữ loại tính cách này cùng nhận thức nữ nhân mà nói là như vậy, có thể phản kháng mới sẽ phản kháng. Nếu là phản kháng không được, như vậy liền gia nhập chúng nó à. Dùng Cương Ngự Chi chủ thích xem trong phim hoạt hình lời kịch tới nói, chính là chỉ có ma pháp thiếu nữ mới có thể đối kháng ma pháp thiếu nữ. Nếu như thực sự là không tìm được đối kháng biện pháp, như vậy liền gia nhập đối phương sáo lộ, làm so với đối phương càng thêm quá đáng là có thể rồi. Lực lượng ngang nhau mới thú vị. Thiên nữ hai tay một đống. Được rồi, ta vào ở nơi này chăm sóc ngươi. Ngươi đi bên ngoài lêu lổng đi. Có người lại đây thời điểm ta sẽ làm cái người gỗ đến thay thế ngươi. Bất quá người nhà ngươi bên kia liền tự mình giải quyết đi. Phan An hiện nay danh vọng quá cao, nếu là trường kỳ không lộ diện, người bên ngoài cũng sẽ căng thẳng, người ngoài hành tinh nguy cơ kỳ thực cũng chưa hề hoàn toàn giải trừ. Người địa cầu y nguyên là lo lắng người ngoài hành tinh uy hiếp. Tốt, phiền phức ngươi rồi, Phan An đồng ý, cũng cảm ơn ông trời nữ hỗ trợ. Thiên nữ suy nghĩ một chút, hiếu kỳ nói rằng, người định đi nơi đâu lêu lổng? Nhật Bản, Phan An rõ ràng đối phương vì sao nghĩ như vậy. Rất nhiều người cũng đều là muốn như vậy. Bất quá Phan An muốn đi địa phương không phải nơi đó. Không, không phải Nhật Bản, ta nghĩ đi Trung Hải. Thiên nữ một mặt trịnh trọng nhìn Phan An, biểu tình rất nghiêm nghị. Căn cứ hiểu rõ của ta, hẳn là Nhật Bản bên kia càng tốt hơn một chút chứ. Phan An giải thích. Nhưng ta càng yêu thích trong kịch truyền hình phối âm. Cương Ngự Chi chủ vừa không có nói nhất định phải đi tìm hiểu Nhật Bản anime series. Nếu để ta tùy ý đi làm, như vậy ta tùy ý đi làm là có thể. Hiện tại cái kia mời còn ở phía trên. Ta nghĩ ta những việc làm đều phù hợp nội dung. Thiên nữ là rõ ràng Phan An trước đây nhìn phim hoạt hình làm nhiệm vụ sự tình. Nàng rõ ràng Phan An không thích loại kia bán phúc lợi anime. Cũng rõ ràng Phan An tính cách không phải loại kia sẽ bị nhuộm đen người. Sở dĩ liền cho rằng Phan An là tiếp tục đi con đường của chính mình. Không thèm quan tâm người khác chết sống. Ngươi làm như vậy, rất nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi cần phải suy tính một chút người thuê tâm tình. Phan An cười cợt, nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt. Thiên nữ, ngươi không hiểu. Thiên nữ tỉ mỉ nhìn Phan An, gặp Phan An không có để cho mình khuyên bảo chỗ trống, liền trực tiếp xoay người. Tùy ngươi vậy, hai người các ngươi đều không phải là loài người. Ta biết cái gì hiểu. Phan An nhìn rời đi thiên nữ, nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa, lại như là trò chơi rút thẻ đánh bạc một dạng. nếu là sợ sệt kết quả cùng chính mình chỗ dự đoán không giống nhau liền đi từ bỏ. Như vậy chờ mong vui sướng còn có ý nghĩa gì? Có chút người biết rõ có nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần đi làm, liền sẽ không bỏ qua. Bọn họ hưởng thụ loại kia chờ mong, cũng có đầy đủ kiên trì đi chịu đựng những kia nguy hiểm. Cùng với khả năng xuất hiện hậu quả, cương ngự chi chủ là như vậy, Phan An là như vậy, Trường Phản Sơn cái kia cũng là như vậy. Những người điên này cách làm, thân là đầu hàng phái thiên nữ, là không thể hiểu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.